Vũ Thần Chúa Tể, chương 926, cái gì đều có thể làm. Góc truyện audio.com, trong tầm mắt một đạo sáng như tuyết kiếm quang bỗng dưng sáng lên, trong nháy mắt chặt đứt hắn đánh ra quyền uy, sau đó chói mắt kiếm quang tràn ngập ánh mắt tại trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất, lại cái gì đều nhìn không thấy, phốc suy. Hộ thể chân lực vỡ vụn, đại càn vương triều nửa bước vũ vương theo mi tâm khi đến thân, trong nháy mắt xuất hiện một đạo huyết tuyến, cả người theo về phía trước trở thành bay ngược, thân thể còn ở giữa không trung, lại đã chia làm hai nửa, tiên huyết cùng nội tạng rơi đầy đất, đón lấy té ngã trên đất. Một kiếm miểu sát, đại ca, đại càn vương triều còn lại hai gã võ giả nguyên bản khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, lúc này cũng trong nháy mắt biến mất, trên một gương mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một kiếm, chỉ là một kiếm, đại ca dĩ nhiên cũng chết. Trốn, sau khi hết khiếp sợ, ngay sau đó là vô tận sợ hãi, liền đại ca đều bị một kiếm chém giết, hai người bọn họ đi lên, lại sẽ là kết quả gì? Căn bản không kịp do dự, hai người xoay người chạy. Siêu siêu, hai người giờ khắc này đem bú sữa mẹ sức đều sử xuất ra, như là hai đạo tàn ảnh tại trong hư không lóe lên, lại muốn xông ra sơn lâm. Muốn đi, Tần Trần biểu tình lãnh đạm, thần bí kiếm sắt gì lần thứ hai vung chạm ra, hai đạo kiếm quang tức khắc như lưu tinh cản nguyệt trong sát na lướt qua trời cao. Tinh thần lực đột phá thất giai, Tần Trần đối kiếm đạo trường khống, đã đạt đến một cái bách triều chi địa, võ giả căn bản là không có cách tưởng tượng bước. Chung quanh hơn 10 tên võ giả chỉ cảm thấy trong hư không kiếm quang chợt sáng ngời, lại độ khôi phục hắc ám. Phốc suy, sau một khắc hai đạo bay vút ở giữa không trung thân ảnh, trong nháy mắt tách rời ra, trở thành một mà thịt nát, tiên huyết văng lên đến cao mấy trượng. Tần Trần khoát tay, ba chiếc nhẫn chữ vật trong nháy mắt bay vút tới, bị hắn nhiếp vào trong tay. Chớp mắt, ba tên đại càn vương triều võ giả tất cả đều ngã xuống. Hí, Trần trong nháy mắt nhớ tới liên tục hít một hơi lãnh khí tiếng, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Tần Trần, từng cái biểu tình dại ra, phảng phất gặp quỷ. Ba tên đại càn vương triều thiên tài đứng đầu, lại trong nháy mắt liền bị kích sát, đồng thời trong còn có một tên nửa bước vũ vương cao thủ cấp bậc này, Tần Trần thực lực làm sao sẽ cường đại đến đáng sợ như vậy. Tu vi như thế, có lẽ liền thất giai sơ kỳ vũ vương, đều có thể đấu một trận chứ. Nghe đồn, bảy đại thượng đẳng vương triều cao cấp nhất mấy đại thiên kiêu thực lực mạnh, ở nửa bước vũ vương cảnh, lại có thể cùng thất giai sơ kỳ vũ vương giao phong, nhưng cùng lúc này phía trước Tần Trần so với chỉ sợ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Này Tần Trần thật mạnh, thực lực thiên phú như vậy, chúng ta toàn bộ bách triều chi địa ở trên hắn thiên tài, chỉ sợ cũng không có mấy người. Lúc này trong đám người, một cái dung mạo diễm lệ nữ tử chấn động nhìn một kiếm chém giết đại càn vương triều ba người Tần Trần, trong con ngươi toát ra ánh sáng nóng bỏng, hận không được vọt thẳng đi lên. Xác định rất mạnh, có khả năng một kiếm chém giết đại càn vương triều nửa bước vũ vương, không nói tuổi thiên phú, chỉ là thực lực tại chỗ có thiên tài trong, chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có bảy đại thượng đẳng vương triều cao cấp nhất tam lưỡng nhân, mới có thể so sánh với hắn. Góc truyện audio.com, ở diễm lệ nữ tử bên cạnh còn đứng một cái 28-29 tuổi nam tử, theo sát này diễm lệ nữ tử, hai người hiển nhiên quan hệ không bình thường, lúc này cũng thán phục nhìn Tần Trần. Nam tử này tu vi tuy là cũng đạt đến lục giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng ở Tần Trần phía trước lại không có chút nào cao ngạo, ngược lại là rất cẩn thận kiêng kỵ. Thật không chỉ có là hắn, ở đây hắn võ giả cũng đều hồi hộp nhìn Tần Trần, kinh sợ tại Tần Trần thực lực. Nghĩ không ra một cái đại uy vương triều vẫn còn có thiên tài như vậy, hơn nữa nghe nói này Tần Trần cùng Dược Vương Viên Chủ quan hệ cũng không giống bình thường, bằng không trước ở trên quảng trường thời điểm, Dược Vương Viên Chủ cũng sẽ không vì hắn xuất thủ, cũng không biết hắn đến tột cùng là tu luyện như thế nào, còn trẻ như vậy cũng đã là lục giai hậu kỳ võ tôn, có lẽ trên người người này tuyệt đối có kinh người dị bảo. Diễm lệ nữ tử nhìn Tần Trần, lại cùng hắn võ giả không giống nhau, khác võ giả là kiêng kỵ, nhưng nàng trong con ngươi bộc lộ ra ngoài cũng là tôn sùng. Nàng sùng bái nhất cùng ưa thích là được các tuổi trẻ tu vi có cao tuyệt võ giả, như vậy tuyệt thế thiên kiêu, còn hơn những thứ kia uy tín lâu năm vũ vương có vị đạo nhiều, hơn nữa nàng rất rõ ràng, những thứ kia thiên tài tuyệt thế có khả năng tuổi còn trẻ lại tu luyện tới mức độ này, trên thân cơ hồ không có một cái không có bảo vật. Tuyệt đối là trải qua không ít kỳ ngộ mới có thể đạt tới cái này dạng trình độ. Trong các ngươi còn có ai muốn tìm ta phiền toái, cứ việc ra tay đi. Giết chết ba cái đại càn vương triều cường giả, Tần Trần giống như người không có sao một dạng, nhàn nhạt mắt nhìn trên sân kẻ khác. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nói đùa, liền đại càn vương triều nửa bước vũ vương đều bị đối phương một kiếm chém giết, bọn họ đừng nói cùng Tần Trần không oán không cừu, coi như là muốn giết chết Tần Trần nịnh bợ đại càn vương triều, cũng có cái này năng lực mới được. Từng cái lắc đầu, xua tay cùng người câm giống như... Tần Trần cũng liền thuận miệng rồi hỏi, thấy không ai nói, thân hình thoát một cái, sẽ phải rời khỏi. Nhưng vào lúc này, một bên diễm lệ nữ tử lại gấp bận bịu đi tới, thậm chí một bên tiến lên, một bên vội vàng hô. Tần thiếu hiệp chậm đã. Tần Trần dừng lại, nghi hoặc nhìn nàng. Cô gái này tuổi tác lớn hẹn 25-26, nhưng một thân tu vi vậy mà cũng đã đạt đến lục giai hậu kỳ, hơn nữa trổ mã rất xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, bị một tấm lụa mỏng vậy y phục bao vây, đem có lồi có lõm vóc người nổi lên rất hoàn mỹ, như nhân gian vưu vật. Tần Trần không được nhớ được bản thân nhận biết đối phương, bất quá đối phương đã như vậy sốt ruột mở miệng, Tần Trần cũng muốn nghe một cái, đối phương đúng là có chuyện gì. Tần thiếu hiệp thỉnh, ta kêu Nhiếp Song Song, là đại hành vương triều thiên tài, ban nãy là Tần thiếu hiệp phong độ chỗ gãy, cũng không răng đại càn vương triều tác phong trước sau như một, lúc trước thấy Tần thiếu hiệp thực lực phi phàm, sở dĩ không nhịn được trong lòng kính phục. Nhiếp Song Song vừa nói, một bên sờ sờ động lòng người nhìn Tần Trần, thậm chí trong con ngươi toát ra từng đạo nháy mắt đến. Quá khen, ngươi có chuyện gì không, không có việc gì nói ta muốn đi. Góc chuyện audio.com Tần Trần cau mày một cái, gia hỏa này qua đây, chẳng lẽ nói đúng là này một đống lời thừa sao? Tuy là cô gái này tuổi còn trẻ liền tu luyện tới lục giai hậu kỳ, hiển nhiên xuất thân không sai, thiên phú cũng cực kỳ kinh người, hơn nữa vóc người thướt tha, nên lồi chỗ lồi, nên lõm chỗ lõm, tràn ngập sức dụ dỗ, nhưng Tần Trần lại không phải là cái gì gà con, kiếp trước bị thượng quan Hy Nhi phản bội qua hắn, coi như là nhìn thấy xinh đẹp nữa nữ, cũng sẽ không lại bị mê được thần hồn điên đảo. Nhiếp Song Song nghe được Tần Trần muốn đi, vội vàng liền nói. Tần thiếu hiệp, không được ta có thể gọi ngươi Tần đại ca sao? Tần đại ca, Song Song rất cao hứng biết ngươi, bất quá không biết Tần đại ca có thể đáp ứng hay không, Song Song một cái yêu cầu quá đáng. Tần Trần nghi hoặc câu hỏi, Nhiếp Song Song trên mặt tức khắc lộ ra kích động nét mặt hài lòng nói ra. Tần đại ca nghe nói thiên ma bí cảnh bên trong nguy hiểm trọng trọng, khắp nơi đều thấy nguy cơ tứ phía, Song Song tu vi thấp, một người đi lại thật sự là có một ít sợ, không biết Tần đại ca có thể hay không mang Song Song cùng đi. Tần đại ca ngươi yên tâm, Song Song không được sẽ gây chuyện, sẽ chỉ ở Tần đại ca lúc cần sau sẽ giúp Tần đại ca, hơn nữa Tần đại ca ngươi nếu là có thể mang Song Song cùng đi, bảo hộ Song Song, Song Song cái gì đều có thể là Tần đại ca làm. Nói đến cái gì đều được làm thời điểm, Nhiếp Song Song thậm chí ám muội mắt nhìn Tần Trần, trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu tình đến. Khách chương.